Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, vững vàng áp chế. Thiểm quang quả thực thả ra chùm ánh sáng, có lẽ thật có lấy tốc độ ánh sáng hoặc là tiếp cận chùm ánh sáng, nhưng là nếu như người sử dụng không cùng chi xứng đôi tốc độ phản ứng cùng cường đại thể phách lại, làm sao có thể thật sự làm được tốc độ ánh sáng công kích? Rất hiển nhiên, Kizaru tốc độ phản ứng còn không làm được tốc độ ánh sáng. Khí lực thậm chí so đã bị giết Akainu đều là có chỗ không bằng. Ra tay cùng né tránh thời gian đều có trong nháy mắt chậm chạp. Vô thương chính là bắt một điểm này. Lấy rất nhanh tốc độ di động cùng tốc độ công kích nhượng Kizaru không kịp phản ứng đến mức khiến bị hắn chém rụng cánh tay. Kizaru nghe được vô thương nói, thân thể cứng đờ, trắng bệch khuôn mặt nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn. Đây cũng không phải là giống như mới vừa rồi một dạng bởi vì kịch liệt thống khổ mà vặn vẹo, mà là bởi vì cực đoan căm phẫn tạo thành. Diêm La vô thương, ngươi lại dám chặt đứt ta cánh tay, ta nhất định phải giết ngươi. Kizaru trong miệng phát ra tiếng gào thét, hai mắt nhìn về phía vô thương lúc tràn đầy lúc trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Trên người không ngừng ngưng tụ ra tia sáng chói mắt, mất đi một cánh tay không chỉ biết nhượng hắn thực lực đại giảm, thậm chí rất có thể sẽ nhượng hắn từ đại tướng vị trên lui xuống. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Lúc này Kizaru ý thức đã bị lửa giận tràn ngập. Đi chết đi. Kizaru phát ra cuồng loạn giống giận, nở rộ quang khắp người thân mãnh liệt nhiên bắn nhanh ra vô số quang thúc màu vàng. Điên cuồng hướng lấy vô thương bắn càn quét. Kami, vô thương cười lạnh một tiếng. Haki quan sát dưới, thân hình nhanh chóng linh hoạt di chuyển. Tùy tiện thì tránh mở bắn nhanh mà đi tới một từng chùm sáng. Đang tức giận dưới, Kizaru lần này công kích nhìn như đáng sợ, nhưng là lại là tràn đầy chỗ sơ hở. Vô thương liền ngăn cản đều không cần. Ngoặc kép chấm than, ngay tại né tránh đồng thời, vô thương đột nhiên tay phải bắn ra. Lăng không đối với điên cuồng thả ra chùm ánh sáng Kizaru một chảo. Kinh khủng dẫn lực nhất thời từ lòng bàn tay thả ra bao phủ đi. Mất lý trí Kizaru căn bản không biết né tránh. Thân thể rung một cái như bị trói buộc. Không chỉ có dừng lại chùm ánh sáng thả ra. Cả người lộ ra phản hình cung. Giống như pháo đạn một dạng lấy tốc độ kinh người bay về phía vô thương. Đáng ghét. Kizaru cảm thụ lấy thân thể phảng phất đụng phải lực lượng vô hình khống chế bị tức giận tràn ngập ý nghĩ đột nhiên khôi phục một ít thanh minh. Nhìn xem càng ngày càng gần vô thương, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra tức giận. Uống a. Kizaru còn sót lại cánh tay trái liền vội vàng ngưng tụ tia sáng chói mắt, hướng lấy vô thương thả ra một đạo cuồng bạo kim sắc cột sáng, muốn nhờ vào đó bức lui vô thương. Thần La Thiên Trinh, nhìn thấy Kizaru tựa hồ khôi phục lý trí, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên bản dẫn lực nhất thời chuyển đổi thành lực đẩy, trong lòng bàn tay lập tức bắn ra kinh khủng sóng trùng kích. Ầm ầm tương đương, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trong nháy mắt cùng kim sắc cột sáng va chạm với cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ thẳng tiếp dẫn phát nổ lớn, cũng nhượng phía dưới mặt biển vén lên trận trận biển gầm sóng lớn lan ra hướng phương xa. Kizaru, ngươi tựu thành là cái thứ hai bị giết mất hải quân đại tướng đi. Vô thương đột nhiên quanh thân đột nhiên vén lên to đại khí sóng, cao giọng hét lớn dưới, cả người chính là hướng lấy Kizaru trong nháy mắt tóe bắn đi. Tốc độ nhanh thậm chí nhượng không khí đều là lưu lại một cái bạch sắc khí lãng tuyến. Akainu quả nhiên là bị ngươi giết. Khôi phục lý trí Kizaru ánh mắt rung một cái, trên mặt lộ ra tức giận, chân phải lập tức ngưng tụ tia chớp, hướng lấy chạy nhanh đến vô thương một chân đá ra chói mắt kim sắc cột sáng. Từ nhìn thấy vô thương cùng Hancock chung một chỗ thời gian, Kizaru liền đoán rằng đến Akainu khả năng thật cùng hắn ban đầu nói đùa liếc mắt thật đã chết. Mà lúc này nghe tới vô thương nói sau, càng là chứng minh Akainu đã bị vô thương đánh chết. Kim Luân chuyển sinh bão. Green Tensei gần phát ra ánh sáng, bay nhanh vô thương. Trong nháy mắt một chưởng hướng lấy bắn nhanh tới cột sáng đánh ra. Giống vậy chói mắt kim quang toát ra hiện. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm nhất thời tê thiên liệt địa cuốn mà ra. Ầm ầm tương đương. Kizaru tốc độ ánh sáng đá trực tiếp bị kim luân chuyển sinh bạo xoắn nát. Đáng sợ năng lượng màu vàng óng kiếm tại Kizaru đồng tử kịch liệt co rút lại dưới trực tiếp nuốt. Mất hắn. Hơn nữa lan ra ra mấy cây số xa. Đem qua hư không đều là khuấy động đục không chịu nổi. Bá tương đương. Năng lượng màu vàng óng trong kiếm đột nhiên hiện ra một vòng kim quang. Trực tiếp một vệt sáng từ trong bắn ra. Chính là lấy nguyên tố biến hóa trốn ra được Kizaru. Không sai. Akainu đã bị đưa tới địa ngục. Tiếp theo liền giờ đến phiên ngươi. Vô thương Haki quan sát trong nháy mắt liền cảm giác được Kizaru gợn sóng. Cao giọng cười to đồng thời. Thân hình gặp lại. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ trong nháy mắt xuất hiện ở Kizaru trước mặt. Thương tương đương. Không chần chờ chút nào. Bao trùm lấy Haki vũ trang thu thủy lập tức chính là bị vô thương quơ múa mà lên. Hướng lấy Kizaru chém ngang mà ra. Đáng sợ phong mang trong nháy mắt xé rách không khí. Vén lên đáng sợ khí lãng. Kizaru mặt đầy kinh hãi. Tại trải qua cánh tay bị chém dưới. Chỗ của hắn còn dám ngăn cản. Thân thể tiến vào nguyên tố biến hóa. Liền vội vàng hướng lấy sau lưng bắn tán loạn thoát đi. Phốc xích tương đương. Lưỡi đao xẹt qua biến mất phương xa kim quang. Tại trong hư không văng lên một vòng máu bắn tung. Mà ở ngoài mấy trăm thước. Hóa thành kim quang Kizaru lộ ra thân thể. Ào ào ào. Dồn dập tiếng thở dốc từ Kizaru trong mũi phát ra. Chưa tỉnh hồn nhìn xem vô thương. Hắn áo bị xé rách ra một cái to lỗ hổng lớn. Đồng thời trong ngực trên cũng là bị cắt ra một cái cơ hồ đi sâu vào thấy xương đáng sợ vết thương. Máu tươi không ngừng từ trong rỉ ra. Bá tương đương. Vô thương sắc mặt bình tĩnh vứt mất thu thủy trên huyết dịch. Thân hình thoát một cái. Mấy cái lóe lên dưới liền xuất hiện tại Kizaru cách đó không xa. Kizaru, xem ra là ta có chút coi thường ngươi. Thực lực ngươi có lẽ không cần Akainu mạnh, nhưng là chạy thoát thân năng lực chính là mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Vô thương cười lạnh chào phúng nói. Mới vừa rồi một đao hắn vốn là muốn phải đem đối phương một đao hai nửa. Nhưng là đối phương chính là dựa vào lấy thiểm quang quả thực tốc độ tránh một kích chí mạng. Nghe vậy, Kizaru sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Miễn cưỡng lấy không tính là tinh thông Lai Return chế trụ trong ngực cùng cụt tay vết thương vẫn. Cứ gì ra huyết dịch sau. Khàn khàn nói, Diêm La vô thương, người không nên quá đắc ý. Người giết mất Sakazuki, hải quân cùng chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Akainu không giống với CP không cái này loại bí ẩn lực lượng lúc mới vừa bị giết cũng sẽ không bị ngoại giới biết được, mà là bị các địa phương thế lực đều là chú ý nhân vật. Có thể tưởng tượng Akainu chết hết đối với. Đúng, không cách nào giấu giếm. Cũng chính bởi vì vậy, là bảo vệ hải quân uy nghiêm. Hải quân cùng chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ đối với. Đúng, vô thương triển khai điên cuồng đuổi giết. Chỉ có giết chết vô thương, Akainu chết tạo thành không tốt ấn tượng mới có thể tiêu trừ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.